Chương 4801, tấm bia đá kia. Ngay lúc này nghe được thanh âm két két két vang, âm thanh xe ngựa nặng nề yết đè ép thềm đá. Một chi hoàng gia vệ đội xuất hiện trên đường phố, chậm rãi chạy nhanh đến cửa phủ Thạch Gia. Chi hoàng gia vệ đội này to lớn, mấy trăm tinh vệ, mười phần cường đại. Chỗ tinh vệ vây quanh xe ngựa chính là Điêu Long Họa Phượng, Trần Bảo Tô Điểm, bảo quang bừng bừng, tứ vân ngập đầu là khí thế rộng rãi để người ta không dám tới gần. Là vệ đội hoàng gia Thiên Lãng Quốc, nhìn thấy chi hoàng gia vệ đội, nhiều người lùi tới trước thạch phủ không khỏi dừng bước, ngừng chân quan sát. Thiên Lãng Quốc ai tới? Thấy hoàng gia vệ đội, không ít người thấp giọng nghị luận, có lẽ là Thiên Lãng công chúa. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy vệ đội hoàng cung dừng lại, ở đây không ít người trông mong để coi. Ngày lúc này chỉ gặp vệ đội hoàng gia trước cửa thạch phủ ngừng. Thiên Lãng Quốc là cường quốc cường đại nhất Bắc Tây Hoàng, có thể nói cùng với Âm Dương Thiền Môn nổi danh. Lão tổ hoàng thất Thiên Lãng Quốc càng là kỳ tài ngút trời, thực lực tuyệt đại hết sức kinh người. Mặc dù là cường quốc cường đại như thế, nhưng là tại thạch phủ, vệ đội hoàng gia Thiên Lãng vẫn ngừng lại. Người trên xe ngựa đi xuống. Từ trên xe ngựa đi xuống là một thanh niên. Vị thanh niên này người mặc tứ trảo long bào. Trong khi nhìn quanh, bắt hổ sinh uy, thời điểm đi lên bậc thang thạch phủ chính là Long Tư Hổ Bộ, cả người một cỗ khiếp người khí tức, sống lâu trên người, vừa nhìn liền biết hắn là xuất thân từ nhà tôn quý, là đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc. Nhìn thấy người thanh niên này, không ít người thán phục một tiếng. Đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc thân phận mười phần tôn quý, nhưng là đi vào thạch phủ không có dám làm càn, đi bộ đến thềm đá không dám bày ra bộ dáng mình là hoàng tử. Đệ tử thạch phủ vội đón lấy tiếp đãi thái hoàng tử Thiên Lãng Quốc. Tại hạ lần này đến bái kiến chỉ muốn hướng thạch phủ cầu một viên đan dược. Thiên Lãng đại hoàng tử cử chỉ vừa vặn, tiến tới có độ, vừa gặp nhau liền là dâng đến một phần hậu lễ. Xuất thủ hào phóng như thế đích thực phù hợp với thân phận đại hoàng tử quán, không chỉ là lộ ra tôn quý, cũng là vừa vặn hào phóng để người ta không thích cũng khó khăn. Tế tử thạch phủ lập tức đem đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc đón vào trong phủ. Thấy Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử bị đón vào thạch phủ, không ít người theo đó mà kinh ngạc. Không phải đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc có đãi ngộ như vậy, mà đang kinh ngạc là Thiên Lãng Quốc đại hoàng tử sở cầu là đan dược gì. Chả lẽ đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc vì lão tổ hoàng thất cầu đan sao? Khuyết người bí mật khe khẽ bàn luận, không dám lớn tiếng, tránh được đến phiền toái không nhỏ. Nghĩ không tới đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cũng tới. Có chút tù sĩ cường già nhìn hắn biến mất ở trong thạch phủ không khỏi ngạc nhiên. Nào chỉ là đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc, nghe nói gần đây tổ thành náo nhiệt, ngay cả Trần Long Phượng Nữ, Chu Thiên Thánh Tử đều tới. Có một số tù sĩ tin tức linh thông thấp giọng nói, Trần Long Phượng Nữ cùng Cơ Thạch Thánh Nữ, công chúa Thiên Lãng Quốc Trần Long Phượng Nữ nổi danh sao? Xung quanh lập tức có tu sĩ khác vội hỏi. Thời điểm này, nhiều tu sĩ đầu tiên là không để ý đến Chu Thiên Thánh Nữ, Thánh Tử, mà là trực tiếp hỏi Trần Long Phượng Nữ. Dù sao Trần Long Phượng Nữ chính là một trong tam đại mỹ nữ Bắc Tây Hoàng, mỹ danh lan xa người người đều biết. Thế gian còn có mấy cái Trần Long Phượng Nữ, một tu sĩ khác lừa mắn một cái giống như là thằng ngốc theo dõi. Thiên Lãng đại hoàng tử tới, Trần Long Phượng Nữ cũng tới, Chu Thiên Thánh Tử đều tới, tổ thành đây là sự tình muốn phát sinh gì sao? Có người không khỏi hiếu kỳ nói thầm, nhưng một ít người tin tức linh thông lập tức ngậm miệng không nói một lời. Với chuyện này Lý Thế Sở một chút hứng thú đều không có, hắn nở nụ cười sau đó liên tiếp tiến lên. Thành Thạch lấy lại tinh thần vội đuổi theo, cười với Lý Thế Sở, tổ thành có một chỗ không chừng thiếu gia có hứng thú. Lý Thế Sở ngắm hắn một chút, Thành Thạch lập tức nói ra, là tổ bia, là thạch tổ chúng ta lưu lại, không biết thiếu gia có cảm giác hứng thú không. Nhìn xem có sao đâu, Lý Thế Sở không khỏi nở nụ cười. Thành Thạch bận bịu dẫn đường phía trước, hắn mang theo Lý Thế Sở bảy chuyện tám ngoặt, rốt cuộc tới tổ bia. Trong miệng hắn nói là một cái quảng trường rất lớn trong tổ thành, quảng trường này chính là lấy nham thạch làm thành, toàn bộ quảng trường không có gì trang trí hoa lệ, không có gì yêu khắc đẹp đẽ, toàn bộ quảng trường mười phần đơn giản cũng lộ ra đại khí. Chỉ bất quá quảng trường này sớm đã nhân khí suy, lãnh lãnh thanh thanh, giữa khe đá đã sinh trưởng cỏ dại có vẻ hoang vu. Tại hôm nay nơi đây cũng người đến hì hú, quảng trường lớn như vậy không thấy bóng người, chỉ thấy Lý Thất Giả cùng Thanh Thạch. Tại trên quảng trường dựng lấy một cái bia đá này cao lớn nhìn hùng vĩ. Chính một bia đá cao lớn như vậy, viết trên khắc rõ nhiều chữ, phù văn cổ xưa gặp nạn hiển triệu ấn, cũng có kỳ lạ cấp muôn hình muôn vẻ, các dạng đều có. Như vậy phù văn khắc trên tấm bia đá này, bia đá lại sừng sững lớn như thế tại sân rộng, nên là cao thâm mặt chắc để người ta nổi lòng kính trọng mới đúng. Nhưng thời điểm người nhìn kỹ phù văn trên tấm bia đá, chỉ gặp phù văn này một chút giống chữ cả bới, có chút giống tiểu hài 3 tuổi vẽ xấu, giống như con giun bỏ sát. Đủ loại điều có, tất cả phù văn tóm lại quy nạp một cái chữ xấu, đặc biệt xấu. Phù văn xấu xí như vậy chỉ sợ tu sĩ nhập môn đều có thể viết ra đẹp hơn. Phù văn xấu như vậy dám khắc trên bia đá là nhà chuyên môn không khỏi sẽ cười. Đương nhiên nếu mà người biết phù văn này là ai lưu đến cũng không dám mở miệng cười nhạo, thậm chí là nổi lòng kính trọng. Đây là thạch tổ chúng ta tự tay viết. Thanh Thạch đứng trên trước bia đá, 10 phần kính ngưỡng nói với Lý Thất Giả. Nhưng là phù văn trên tấm bia từ xưa tới nay chưa ai có thể nhìn hiểu, không ai biết phía trên này có gì. Giống Thanh Thạch nói, phù văn trước mắt là thạch tổ lưu lại, truyền ngôn thạch tổ tự viết, bia đá chính sò đệ tử thạch tổ dựng lên. Về phần dựng lên bia đá là ý tứ thạch tổ hay là ý tứ đồ đệ thạch tổ hậu thế không biết. Nhưng là có một loại truyền ngôn nói, tại trong phù văn trên tấm bia đá ẩn chứa một cái bí mật, là thạch tổ cố ý để cho hậu nhân mở ra bí mật. Về phần trong này bí mật là gì không ai đáp án, không ai biết đáp án tiêu chuẩn. Có người nói nơi này là bí mật một môn công pháp tuyệt thế vô song, kinh diễm vạn cổ. Môn công pháp này thậm chí thạch tổ ngay cả đồ đệ mình cũng không có truyền thụ, hắn viết xuống đến để lưu cho người hữu duyên hậu thế. Ai có thể lĩnh hội đến thấu môn công pháp này, như vậy môn công pháp này liền thuộc về người đó. Cũng bởi vậy đồ đệ thạch tổ mới có thể đem tấm bia đá này dựng thật lâu ở đây, hậu nhân cùng nhau thưởng thức, cùng nhau thờ, thiên hạ mọi người đều có thể quan sát. Cũng có người nói phù văn này cất giấu bí mật, chính là một cái bảo tàng đồ. Thạch tổ cũng không có đem bảo tàng chính mình cả đời chân quý vô song nhất truyền cho đồ đệ, mà giấu ở một chỗ nào đó. Hắn tại trong phù văn lưu manh mối, trong tương lai nếu có người có thể từ phù văn trên tấm bia hiểu thấu đại đạo bí mật, bảo tàng thuộc về người sở hữu. Cũng có người nói phù văn trong tấm bia đá này là cất giấu một kiện vô thượng binh khí, chỉ cần ai có thể lĩnh hội phù văn trên bia đá liền đạt được binh khí trần quý nhất này. Mặc kệ phù văn trên tấm bia đá này tuyệt cùng cất giấu bí mật gì, nhưng có thể khẳng định trong tấm bia đá hoàn toàn chính xác cất giấu bí mật. Chuyện này đạt được tổ thành khẳng định nên tuyệt không là giả. Cũng chính vì vậy nên tại niên đại xa xôi, khi tấm bia đá lúc này vừa dựng lên, đó là dẫn tới vô số tu sĩ cường giả bát hoàng tới. Tại thời đại đó, trên quảng trường rộng lớn này chính là người đông nghìn nghịt, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả thiên tài nhân kiệt nhào nhào đến lĩnh hội phù văn trên tấm bia đá. Rầm rộ như vậy đã trải qua thời đại này đến thời đại khác, nhưng là mới một thời đại qua, không có bất kỳ người nào từ phù văn nơi này tìm hiểu được cái gì đến, nên mảy may thu hoạch đều không có. Nói cầu bất kính mà nói, những phù văn này cơ bản là như chữ gà bới, cơ bản chính là tiểu hài 3 tuổi vẽ xấu, cơ bản không đáng một đồng. Chỉ bất quá những phù văn này chính là thạch tổ lưu lại, trong ngàn vạn năm đến nay không người nào dám nói vậy mà thôi. Theo thời đại chuyển rời, không người nào có thể từ tấm bia đá tìm hiểu cái gì. Cuối cùng nơi này chậm chậm suy sụp, về sau còn có hậu nhân thạch nhân tộc kiên trì tới, bắn lính ngộ cũng tốt, bái tế cũng được, tóm lại là lục tục ngoe ngoe đều có người tới. Nhưng là năm tháng lâu dài, cuối cùng ngay cả thạch nhân tộc đều là từ từ không tới đây. Bởi vì trong ngàn vạn năm không có bất cứ ai hiểu ra được gì, nên mọi người không tới đây, khiến cho nơi này chậm chậm bị hoang phế. Bia đá này cất giấu thiên đại bí mật, không biết thiếu gia có hứng thú hay không tìm hiểu một chút. Thanh Thạch giật dây Lý Thất Giả nói, lấy thiếu gia vô song không chừng có thể trở thành người đầu tiên vạn cổ tới nay tìm hiểu được bia đá. Lý Thất Giả nhìn Thanh Thạch một chút nhàn nhạt nói, là người muốn biết bí mật này đi. Bị Lý Thất Giả nhìn thấu, hắn không khỏi cười khan, cuối cùng đành nói, cái này ta khi còn bé đối với cái này cảm thấy hứng thú, lật xem nhiều cổ tịch cũng tham khảo nhiều bút ký, có chút kiến giải hậu nhân, nhưng mà không nhìn ra được cái gì, thu hoạch được gì. Thanh Thạch tự phụ có thiên phú mà kiến thức huyền bác, nhưng tại thời điểm đối mặt với phù văn bia đá cũng là rốt đặc cán mài, cùng tiên nhiên một dạng tại trước tấm bia đá không có thu hoạch. May mắn trăm ngàn vạn năm đến nay không có bất cứ ai có thể giải được bí mật bia đá, và không cái này khiến cho lòng hắn cũng không phải là mùi vị. Dù sao trong ngàn vạn năm đến nay, không biết bao tu sĩ thiên tài nhân kiệt quan sát qua tấm bia đá này, cuối cùng đều không thu hoạch được. Lý Thất Dạ nhìn một chút bia đá, không khỏi nở nụ cười, nói ra cái gì mà kiến giải hậu nhân chẳng đáng một đồng, dám chó không kêu. Chương 4802, kề thang lão điếm. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, Thạch Thành không khỏi là ngơ ngác một chút, sau đó nói: từng có rất nhiều nhân kiệt tới tìm hiểu bia này, cũng rất nhiều thiên tôn kinh diễm vạn cổ có cảm ngộ rõ ràng. Dám chó không kêu, Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn bia đá nhàn nhạt nói: đã bao năm nay, hay là dạng này người hậu thế cũng ngu xuẩn. Thanh Thạch lập tức im lặng, nghĩ không tới tấm bia này bị Lý Thất Dạ bình đến không còn gì khác, chỉ sợ vạn cổ tới nay không có người dám nói vậy. Đây chính là Thạch Tổ lưu lại. Thanh Thạch không khỏi thấp giọng nói, hắn sợ người khác nghe thấy. Dù sao với Thạch Nhân tộc tới nói, Thạch Tổ trong lòng họ có địa vị trí cao vô thượng như Thạch Nhân tộc, ngay có người vũ nhục Thạch Tổ bọn hắn, không chừng bọn hắn là cùng Lý Thất Dạ đánh nhau chết sống. Thạch Tổ lưu lại thì thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nhìn Thanh Thạch một chút, nói ra: chẳng lẽ người cho rằng Thạch Tổ thả một cái dám vậy cũng là hương sao? Ách! Thanh Thạch lập tức không đáp lời nổi. Lý Thất Dạ lời này thô bỉ nhưng hết sức có lý. Vậy trên bia đá này viết ý tứ viết gì? Thanh Thạch không phải khẳng định nói: lừa dối các người những đồ đần này mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhạt nói: chẳng lẽ người thực cho rằng trên bia đá này có khắc tuyệt thế công pháp sao? Thanh Thạch không khỏi giật mình, hắn đều không đáp lời nổi. Trong ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người cho rằng trên tấm bia đá là cất dấu công pháp tuyệt thế vô song, tuyên cổ vô địch, dù sao đây là Thạch Tổ tự tay viết. Nếu không phải không có vật gì giá trị, chỉ sợ Thạch Tổ không nhàm chán viết ra đồ vật thâm ảo như vậy, dù sao đây là phù văn 10 phần sâu sắc khó hiểu. Thật thứ gì đều không có. Thanh Thạch hồi thần tới, đều không phải là tin tưởng hỏi: có phải thật hay không người đi hỏi Thạch Tổ chứ sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn bia đá, không khỏi lắc đầu nói: cái này không tính là chuyện xấu, vạn thế như đêm dài, có một cái hiếm thấy như thế, cũng coi như vị thế giới này tăng thêm không ít sắc thái. Nói qua hắn là quay người rời đi. Thanh Thạch ngây ngốc, không phải rất hiểu lời Lý Thất Dạ, nhưng mà khi thời điểm nhìn lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đã đi xa, hắn vội đuổi theo. Lý Thất Dạ đi vào trong ngõ nhỏ Tổ Thanh, thất chuyển bắt quái, xe nhẹ đường quen đi đặc biệt nhanh, tựa hồ hắn đối với nơi này quen thuộc. Thiếu gia trước kia tới qua đây sao? Thanh Thạch cùng theo lưng Lý Thất Dạ, gặp hắn từng đầu hẻm cũ đi khắp nơi, vậy mà quen thuộc bộ dáng xe nhẹ đường quen khiến cho hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Trình độ Lý Thất Dạ quen thuộc cơ bản không giống lần đầu đến đây, tựa hồ hắn trong ngõ nhỏ này đã qua trăm ngàn lần, nhắm mắt cũng đi không nhầm. Không có, lần thứ nhất, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nếu như người khác nghe lời như vậy nhất định không tin, dù sao Lý Thất Dạ đi lại trong hẻm cũ, rắc rối phức tạp thật quen thuộc, cơ bản không giống lần đầu. Nhưng nhìn tần tái hắn, hời hợt, Thanh Thạch lại tin tưởng Lý Thất Dạ đây tuyệt là lần đầu tới, bởi Lý Thất Dạ không có cần gì lý do gì phải đi lừa hắn. Thanh Thạch theo Lý Thất Dạ không biết sẽ vào bao nhiêu hẻm nhỏ, kẹo trái quẹo phải, chính hắn đều đi được đầu choáng váng, không phân biệt rõ đông tây nam bắc. Thanh Thạch xưa này không biết Tổ Thành có một cái chỗ như vậy, chiếc ghế hắn chưa từng lưu ý đến, cũng không biết khi hắn cùng Lý Thất Dạ sau khi tới đây giống như là một cái thiên địa mới mở. Cuối cùng Lý Thất Dạ tới một cái hẻm nhỏ cuối cùng, lúc này mới dừng lại. Thanh Thạch cũng đi theo bước dừng lại, chỉ gặp trước mặt là một cái cửa hàng cũ. Cửa hàng này có bao nhiêu cũ đều đã nhìn không ra năm tháng. Cửa hàng lương trụ mảnh ngoái đều là bị khói lửa hùn đến một cái tầng thật dày bụi cũ, nhìn không ra cuối cùng có bao nhiêu. Tại trên cửa hàng siêu siêu vẹo vẹo có một biển cũ. Biển cũ này treo chụp tựa như là buông lỏng nơi đó. Một cái trận gió thổi tới chi chi chi, rung động giống biển cũ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trên biển ghi bốn chữ kề thang lão điếm, bốn chữ viết đoan trang. Chít bốn chữ này tới xem, người viết chữ cố gắng chân thành, thái độ đoan trang, về kiểu chữ liền không ra nói đẹp cỡ nào. cũng không nói cái gì là thiết bút kim câu, không có gì là bút tẩu long xà, không có lét cứng cáp gì vân vân. Bốn chữ này chỉ có thể nói là viết chân thành, công lực viết chữ, khả năng dùng, hai ba người tiểu bằng hữu vừa học viết chữ không kém là bao. Chính vì nó viết chữ nghiêm túc như vậy treo trên biển cũ, lại trang sức một cái cửa hàng già dặn không biết tuế nguyệt như thế, vậy thật là một loại vận vị không nói được. Lý Thất Dạ nhìn biển cũ, không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, sau đó bước vào. Thanh Thạch cũng không biết Lý Thất Dạ đến một nhà lão điếm như vậy làm gì, chả lẽ uống canh gà sao? Hắn tại tổ thành ngây người lâu như vậy, xưa này cũng không biết có một lão điếm như vậy. Đương nhiên trong tổ thành các lão điếm đều có, đếm mãi không hết, không biết là có thể hiểu được. Đi vào cửa hàng cũ, chỉ gặp trong tiệm bảy ba năm cái bàn nhỏ. Bàn thật không biết bao năm tháng, đèn nhánh bóng loáng, tựa hồ trải qua nhiều năm dầu thấm, cục lau sạch, liền biến thành bóng loáng như vậy, giống như người đưa tay đi một chút bôi, trên tay đều có thể bôi chút giọt nước sôi tới. Tại trên nơi hẻo lánh không đáng chú ý, bày biện một cái quầy hàng nho nhỏ, giống như thời điểm trưởng quý ngày thường, không có khách nhân có thể mệt mỏi còn lại nghỉ ngơi một chút. Bất quá, lúc này góc nhỏ không người, chỉ là bày biện một cái tượng thạch điêu, cùng nói là một cái tượng thạch điêu càng không nói bằng là khối đá lớn dựng thẳng nơi đó. Tượng thạch điêu ước chừng cao có một người lớn, tựa hồ thời điểm thợ đá điêu khắc nó, đó là 10 phần lười biếng, túy điêu đục mấy bút, loáng thoáng buộc vòng quanh một cái bộ dáng hình người liền kết thúc công việc, cũng coi như là hoàn thành một kiệt tác. Cứ như vậy, khối tượng thạch điêu, ngay cả nam hay nữ, già hay trẻ nhìn không xa, nó còn tại đó từ hồ rất lâu, đều bị khói dầu hun đến biến thành đen, đều muốn trở nên đen nhánh. Trong tiệm còn có một cái hậu thất, chỉ bất quá cửa ra vào treo xem vải, thấy không rõ tình huống phía sau, so màn cũng không biết là vén qua bao lần, đã bị mỡ đồng nhiễm đến tỏa sáng. Bất quá lúc này hậu thất chuyển đến thanh âm phốc thông sôi trào, một cỗ mê người vị canh gà không gì sánh được đập vào mặt, để cho người ta nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái. Xem ra hậu thất là một cái phòng bếp, đó là địa phương chuyên môn làm canh gà, một cái kỳ thang láo điếm. Thành Thạch xưa này là chưa bao giờ tới, cái này khiến cho hắn kỳ quái, một láo điếm như vậy Lý Thất Dạ xưa này chưa tới bao giờ, sao biết nơi này có láo điếm, thật khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lão bản, thời điểm này Lý Thất Dạ đại mã kim đáo ngồi xuống lớn tiếng hét to một tiếng. Thanh Thạch cũng theo ngồi xuống, thời điểm ngồi xuống đều có chút cẩn thận. Cẩn thận là bởi vì cái bàn nơi này tựa hồ có một cái tầng đầy mỡ, để người ta không thoải mái, tựa hồ hoàn cảnh nơi này vệ sinh không tốt đẹp, khiến hắn không chút thoải mái. Dù sao xưa nay hắn chưa bao giờ tới địa phương cấp thấp như vậy ăn, huống chi là phàm nhân ăn canh gà. Bất quá bàn này ghế này nhìn có chút dầu mỡ, ngồi may mắn không có việc cũng lộ ra sạch sẽ. Thế này, màn cửa hậu thất nhấc lên một lão nhân đi xa. Lão nhân này mặc một bộ quần áo vải, dù nói lão điếm này nhìn như khói lửa hun phải xem, không rõ bộ dáng. Bộ dáng lão điếm đều là giống mỡ đồng khắp nơi tỏa sáng, nhưng trên người chủ tiệm một thân áo vải ăn mặc cũng sạch sẽ. Áo vải trên người lão nhân dù có chút cũ nát, có mấy miếng vá, nhưng lại rửa đến sạch sẽ, thậm chí rửa đến hơi trắng bệch. Hắn một thân áo vải ngay một chút mỡ đồng đều không có, đặc biệt là đôi mắt lão tổ cũng sạch sẽ tinh tươm, dù hắn là một đôi sinh trưởng đầy vết chai, nhưng mười ngón tay sạch sẽ, móng tay ngay cả chút dơ bẩn đều không có. Chính lão nhân như vậy, thời điểm đứng trong lão điếm đột nhiên lại nghĩ đến một cái đóa hoa sen sinh trưởng trong vũng bùn. Loại hình dung này dù không phải thỏa đáng, nhưng hoàn toàn chính là toàn bộ hình ảnh cho người ta cảm giác. Lão nhân đến, mắt hắn chỉ là trên người Thanh Thạch khẽ quét qua, thời điểm xem xét Lý Thất Dạ mắt không lập, hắn lập tức không gì sánh được thâm thúy, giống như dạng đảo ngược thời gian chớp mắt mà qua, nhưng Thanh Thạch không có phát hiện. Khách nhân muốn uống canh gà sao? Lão nhân lập tức xoay người mặt tươi cười, cười như hoa trên huyết trên nếp nhăn, tựa hồ hiền lành như vậy cười nói. Vừa mới làm tốt canh gà, nóng hầm hập mỹ vị, muốn tới hai bát sao? Muốn, Thanh Thạch không cần nghĩ tốt ra, nghe thấy tiếng hơi hương vị canh gà đều có chút thèm nhỏ nước dãi nhưng không được nuốt từng ngụm nước bọt. Cái này tới kỳ quái, canh gà bất quá chỉ là đồ thế gian phàm nhân ăn, sao có thể để cho hắn thèm ăn? Không cần, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, ta chỉ muốn uống canh vịt. Ách, Lý Thất Dạ yêu cầu không nói lão nhân, Thanh Thạch ngây ngốc một chút, lại lấy tinh thần nhắc giọng Lý Thất Dạ nói, nên này là kê thang lão điếm không có canh vịt. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý. À, lão điếm ta chỉ có canh gà không có canh vịt. Lão nhân vội cười theo nói ra, khách nhân muốn hay không nếm thử, tay nghề ta tổ truyền đời thứ 8, canh gà mỹ vị không gì sánh được, uống một bát dư vị vô tận. Lão nhân nói vậy, ngay cả Thanh Thạch cũng không khỏi chảy nước miếng, không phải là loại người tham ăn nhưng không biết cái gì, hôm nay hắn chính là rất muốn uống một chút canh gà nơi đây. Không cần, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, ta chỉ muốn uống canh vịt. Canh vịt xà, 3 năm con vịt, lửa nhỏ nóng, lấy ngói nấu, muốn tạch tủy. Chương 4803, ta uống canh vịt. Nơi này là kê thang lão điếm. Thời điểm Lý Thất Dạ đưa ra yêu cầu, Thanh Thạch ngồi đối diện nhẹ nhắc nhở. Thanh Thạch cũng cảm thấy Lý Thất Dạ yêu cầu quá mức. Người ta mở chính là kê thang lão điếm, chỉ bán canh gà mà Lý Thất Dạ muốn uống canh vịt. Hơn nữa muốn các loại yêu cầu, cái gì là vịt 3 năm, lửa nhỏ nóng, lấy ngói lố, quả thực là đến đập phá quán. Khách nhân tiểu điếm chỉ có canh gà không có canh vịt. Lão nhân cười ha hả nói, khách nhân có cần phải tới một bát canh gà nếm thử đời đời truyền thừa hương vị nhất tuyệt. Lúc này Lý Thất Dạ nắm một cái đũa chúc vuốt vuốt, nghe lời lão nhân, ngắm lão nhân một lúc nhàn nhạt nói, ta uống canh vịt không có uống canh gà. Thanh Thạch không còn lời để nói, Lý Thất Dạ hoàn toàn là ép buộc chạy đến kề tàng lão điếm người ta uống canh vịt. Thế không phải là muốn nện chiêu bài người ta làm có dễ sao, nên là thuần túy tới gây chuyện. Nếu không chúng ta đổi một cái cửa tiệm. Thanh Thạch đều lo lắng chủ quán hảo tâm chuyển đổi chủ đề. Lão nhân không giận y nguyên cười ha hả nói, khách nhân tiểu điếm thật không có canh vịt, đến một bát canh gà nếm thử thế nào? Đầu canh hương tư, hương vị, tư vị. Canh vịt không cần canh gà. Lấy thất sợ tùy tiện đem đôi đuốt trong tay bung ra trên bàn nhàn nhạt nói, uống canh vịt, nhanh làm một nồi tới cho ta. Lão nhân xem xét Lý Thất Dạ bày trên bàn đũa, vậy bất quá là Lý Thất Dạ tiện tay bung ra mà thôi, nhưng chính tiện tay bung ra lại là tự nhiên mà thành, đã trở thành một cái đồ án vọt trên bàn, giống như muốn từ mặt bàn bay lên. Xem xét đũa tạo thành đồ án, mặt lão đại biến, lùi sau bước vì đó cứng lại hơi thở, nhưng rất nhanh thầm sâu hô hấp, vội cất kỹ đôi đũa trên bàn để trong ống, xoay người cười hả nói, canh vịt, canh vịt, lập tức dâng canh vịt. Vịt 3 năm, lửa nhỏ nóng, lấy ngói nấu, muốn tạch thủy. Lý Thất Dạ phân phó, nhất định lão nhân cười hà. Vịt 3 năm, lửa nhỏ nóng, lấy ngói nấu, muốn tạch thủy, nhỏ ở cái này. Nói xong lại xoay người cười hà, tiến vào sau bếp. Lão nhân đột nhiên chuyển biến thái độ khiến Thạch ngây ngốc một chút, không kịp phản ứng, hắn không rõ vì cái gì chủ quán đột nhiên đáp ứng làm canh vịt cho Lý Thất Dạ. Cái này rõ ràng là kê thang lão điếm, Lý Thất Dạ chạy tới đòi uống canh vịt vốn là muốn đập phá quán, hiện tại chủ quán vậy mà đáp ứng, thực khiến Thanh Thạch trà mối không có cách giải. Đương nhiên vừa rồi Thanh Thạch không có thấy ra, đôi đũa rơi trên bàn tạo thành đồ án. Lão nhân khẽ vươn tay đem đũa thu lại, Thanh Thạch cơ bản cũng không biết chuyện xảy ra. Chủ quán sau khi bận rộn, Thanh Thạch không khỏi kỳ quái thấp giọng hỏi, thiếu gia sao muốn uống canh vịt? Nói thật ra, hắn hoàn toàn không rõ, đến kê thang lão điếm uống canh vịt. Cái này là vi phạm thông thường, mà Lý Thất Dạ không phải đi ngang qua nơi này, hắn nói rõ là truyền tới đây. Truyền đi vào kề tàng lao điếm uống canh vịt, quả là không khỏi quá quái dị. Điểm này là nói không thông, Lý Thất Dạ cười cười không nói thêm, chỉ ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Thanh Trạch đành phải chính mình suy nghĩ, hắn nghĩ không ra, đành phải cẩn thận đánh giá lao điếm trước mắt, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá. Nói thật, hắn thấy lão điếm như vậy tựa hồ không có gì lạ tại tổ thành, tôi nói cùng với loại lão điếm như vậy không ở suýt, dù sao tổ thành sừng sững ngàn vạn năm, trong đây có một đời lại một đời tương truyền lão điếm, có gì mà lạ. Nhưng nhắc đến cũng kỳ quái, lão điếm như vậy Lý Thất Dạ lại truyền đến, cuối cùng vì cái gì? Trong này có huyền cơ, Thanh Thạch nhìn không ra không biết lão điếm này tuột cùng có chứa đồ vật gì đáng giá Lý Thất Dạ truyền đến. Nếu nói nơi đây nấu canh gà chính là nhất tuyệt, Lý Thất Dạ thèm ăn uống một chút có thể tới đi, nhưng hắn hết lần này đến lần khác đòi đến uống canh vịt. Tình huống như vậy thật sự để Thanh Thạch trăm mối không có cách giải. Hắn tin tưởng Lý Thất Dạ không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào một nhà kê thang lão điếm, nhất định là truyền mà đến. Vì sao mà đến Thanh Thạch lại không biết. Tại đây chỉ có hai người khách nhân bọn họ, chưa họ ra không có ai khác. Nó cũng kỳ quái, lão điếm như vậy trong hẻm nhỏ dày đặc, tại hẻm nhỏ nhiều như vậy có không ít người ở lại. Có thể nói là người đến người đi, nhưng mà dù là ngoài tiệm có người đến người đi, vẫn không có bất cứ người nào tới uống canh gà. Cho dù là sau bếp gà tản ra mùi thơm mê người, vẫn không có bất luận khách nhân tiến tới. Tình cảnh thật giống như nhà lão điếm này ở trong khu phố sầm uất. Chỉ bất quá giờ khắc này trong phố xá sầm uất, người tới người lui vẫn không thấy nhà tiểu điếm. Cảm giác như vậy đó là 10 phần quỷ sĩ, có cảm giác nói không rõ ràng. Cảm giác như vậy để cho Thanh Thạch không khỏi run rẩy một chút. Bọn hắn có hay không tấn nhập một nhà quỷ điếm hoặc quỷ ốc, những người khác không thế, chỉ bọn hắn mới thấy. Dù hắn không tin tưởng có loại hình quỷ, nhưng giờ chính mình tại nơi đây quỷ dĩ như vậy, lòng hắn ít nhiều run rẩy, không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn. Nhưng Lý Thất Dạ ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ ngủ tiếp, không có lo lắng chút nào. Cũng chẳng biết bao lâu rốt cuộc một cỗ hương thơm truyền đến. Vừa nghe mùi thơm, Thanh Thạch biết tuyệt đối là canh vịt. Cùng canh gà hoàn toàn không giống hương vị. Về phần mùi vị thế nào hoàn toàn không giống, hắn không nói nên lời. Nhưng hắn nghe mùi thơm liền khẳng định, cái này nhất định là mùi vị canh vịt thơm. Mà lại là tới mùi thơm của canh vịt, cũng không khỏi nước bọt hắn chảy ròng ròng, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Khiến hắn thấy kỳ quái, chủ quán bán canh gà nghĩ không tới làm canh vịt cũng nghe mùi thơm. Tuyệt không thua canh gà. Tới hồi sau, đằng sau lão mang canh vịt nóng hổi hạ cười nói, đem canh mới ra nồi đắc ý. Nói xong, lão nhân vị Lý Thất Dạ cùng Thanh Thạch đựng canh vịt cười hạ nói, vịt 3 năm lửa nhỏ nóng lấy ngói nấu, muốn thạch thủy khách nhân nếm thử. Thế canh vịt đựng ra, Thanh Thạch liền không cất đã phát, không kịp đợi chờ uống, vốc vốc vốc uống, không có chút nào cố kỵ hình tượng. Bởi vì riêng ngửi mùi vị canh vịt, hắn là nước bọt chảy ròng ròng, nhớ mắt hắn là uống mấy chén canh vịt lớn. Thời điểm ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, chỉ gặp Lý Thất Dạ chậm rãi uống canh vịt, một búc một hướng trong miệng đưa, 10 phần thản nhiên chậm rãi. Lý Thất Dạ như vậy thản nhiên tự đắc khiến cho Thanh Thạch đều không có chút ý tứ, đành là thả chậm tốc độ. Mà lão nhân bên cạnh một mực nhìn cười cười, đương nhiên không phải nhìn Thanh Thạch mà là mỉm cười nhìn Lý Thất Dạ uống canh vịt. Tờ hội tại Lý Thất Dạ chậm rãi hưởng thụ canh vịt, chính là một loại tán tưởng với tay nghề hắn kiệt xuất không gì sánh được. Ta còn muốn một bát, Thanh Thạch cũng không biết chính mình đã uống mấy chén, cuối cùng không có ý tứ lại muốn một bát, cảm thấy bụng mình đã uống đến vịnh lên. Hắn là lần đầu uống canh vịt tốt đến vậy, thậm chí nói đây là cả đời hắn uống canh vịt ngon nhất, là đồ vật hắn cả đời nếm qua mỹ vị ngon nhất. Trước kia cái gì là sơn chân hải vị, món ngon hắn nào chưa từng ăn qua. Nhưng là hắn trước kia ăn có gà rồng gan phượng tới, so sánh với canh vịt nơi này cũng là lộ ra ảm đạm phai mờ không cách so sánh. So sánh với Thanh Thạch ăn như gió cuốn, Lý Thất Dạ uống tự tại khiến cho Thanh Thạch thật không tốt ý tứ, đành thả chậm tốc độ miễn cho chính mình giống như ngạ quỷ đầu thai. Tại trong quá trình lão nhân tại một bên đều kiên nhẫn đợi, cười ha hả xem Lý Thất Dạ từng miếng uống canh. Khách nhân thấy canh thế nào? Tại thời điểm Lý Thất Dạ uống canh không sai biệt, lão nhân cười ha hả. Không sai, tay nghề thật không tệ. Lý Thất Dạ nhà nói, người làm canh gà cả một đời, nghĩ không tới tay nghề làm canh vịt cũng tốt như vậy. Chỗ nào, lão nhân cười ha hả nói, khách nhân muốn uống vậy ta chỉ có thể xuất ra bản lãnh giữ nhà. Vịt 3 năm cũng liền như vậy, Lý Thất Dạ cười cười nói, trước kia ta hiểu rõ một con vịt chết sống được đủ già, dù nói thì có chút củi, xương cốt cũng cứng rắn, nhưng nếu là một con vịt chết như vậy lấy ra nấu canh, ta tin tưởng mùi vị nhất định không tệ. Lý Thất Dạ lời ra để cho Thanh Thạch choáng váng, không biết có ai ý không ý gì, cái gì là vịt chết còn muốn là cầm con vịt chết đến nấu canh. Đại nhân nói đùa, lão nhân cười khan nói, ta không hiểu một con vịt như vậy. Có thể hiểu được, nhưng người cũng không nhất định gặp qua con vịt chân chính. Lý Thất Dạ cười, Bất quá ta ngược lại vẫn muốn bắt con vịt đến nấu canh. Thay đổi khẩu vị, ta nghe nói à, con vịt sống càng lâu, nấu canh đi ra tư vị liền càng mỹ vị, người nói có phải không? Cái này tiểu nhân không rõ, lão nhân cười khan. Thôi được rồi, cũng không làm khó người, Lý Thất Xạ lắc đầu. Địa phương rách nát giống vậy, muốn ngươi đi tìm một cái con vịt giống chết như vậy là làm có dễ ngươi, chỉ sợ ngươi tìm không ra hôm nay nồi canh này cũng liền đủ. Đúng thế, lão nhân cười ha ha. Khách nhân có thể rộng lượng thực sự là phúc khí tiểu nhân. Nói tới đây hắn không khỏi là thở dài một hơi, Thanh Thạch một bên nghe khó hiểu, mảy may đều không hiểu, không biết đây là ý tứ gì. Chương 4804, ra hài lòng không? Uống xong canh vịt, Lý Thất Dạ đánh một hơi ợ non nê, lười biếng ngồi chỗ đó. Canh vịt vừa uống xong, Thành Thạch cũng thấy toàn thân thư sướng, có không nói được dễ chịu, nửa năm tại trên ghế. Lấy cái bụng nhỏ, hắn là có chút không ý tứ, bởi uống quá nhiều nồi canh vịt. Hắn chỉ ít là uống 2/3. Lý Thất Dạ là lười biếng nằm nơi đó, Thành Thạch cũng không lên tiếng, đợi Lý Thất Dạ, bởi từ đầu đến cuối lão nhân không hỏi qua hắn. Điều hỏi Lý Thất Dạ thật khiến Thành Thạch minh bạch, lão nhân chiêu đãi không phải hắn mà là Lý Thất Dạ, hắn chẳng qua là tiện thể, dính ánh sáng. Cho nên là Thanh Thạch hiểu chuyện ngồi đó không lên tiếng. Bất quá, hắn lòng cũng 10 phần kỳ quái, Lý Thất Dạ đến kề tàng lão điếm, tuột cùng là muốn làm gì chứ? Khách nhân uống đến còn hài lòng đi. Lão nhân thu thập xong đằng sau, y nguyên 10 phần nhiệt tình chào mời Lý Thất Dạ cười ha ha. Ha ha, còn hài lòng. Lý Thất Dạ loại bỏ xỉa xăng, duỗi lưng mệt mỏi, bộ dáng đại gia. Lão nhân cười ha ha nói, khách nhân còn chút gì, nếu còn gì cần cứ mở miệng là được. Lý Thất Dạ ở thời điểm này mở to mắt nhìn lão nhân, sống cười như không lại nói, nếu ta thật cái gì, người không phải không thật lấy tới cho ta đâu. Lý Thất Dạ lời này lập tức để lão nhân dùng mình, hắn lập tức biết mình đem lời nói vẹn toàn, dù sao người đang ngồi trước mặt hắn không thể coi thường. Vạn cổ cự phách, cái gì đạo quân, cái gì là vô thượng cự đầu cùng hắn sánh ra đều là lộ ra không có ý nghĩa. À, tiểu nhân hết sức lỗ lực. Lão nhân vội cười ha hả nói ra, ở tiểu điếm ta nơi này không có đồ vật gì, cũng chính là 3 lượng gạch nát ngói tàn mà thôi. Có đôi khi à, gạch nát ngói tàn cũng chẳng đáng mấy đồng tiền, Lý Thất Dạ là thản nhiên nói. Lão nhân bị ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn qua nội tâm run rẩy, và hắn không biết Lý Thất Dạ vì sao mà tới. Loại như Lý Thất Dạ tồn tại này, nếu thật muốn đến một món đồ nào đó, chẳng phải chuyện đùa, tuyệt đối là đồ vật kinh thế vô song, dù sao Trần Chính có thể làm hắn để mắt, làm phiền hắn, vậy không phải bình thường. Cái gì là bình khí đạo quân, chỉ sợ là hắn không thèm để vào mắt. Khách nhân cười nói giỡn, nói đùa. Lão đầu gượng có chút xấu hổ đành nói, mấy cái khối gạch nát ngói tà này sao có thể nhập vào pháp nhãn khách nhân đâu. Lý Thất Dạ cười cười nói, không cần nói tới vẹn toàn như vậy, dù sao đồ nên có vẫn phải có. Tỉ như nếu ta muốn tìm một cái kiện đồ vật chớp, người nói một chút ta nên đi đâu tìm. Đồ vật chớp, lão nhân ngơ ngác một chút, rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức minh bạch Lý Thất Dạ nói đến. Đồ này là gì? Hắn không khỏi mặt biến sắc, vô ý thức lùi sau một bước. Thành Thạch một mực chú ý trước mắt một màn, hắn không biết Lý Thất Dạ nói đến đồ vật là gì, nhưng lão nhân mặt biến đổi, lùi một bước rõ ràng biết rõ. Thành Thạch dù không biết đồ vật kia là gì, nhưng ý thức tới, thứ này đối với lão nhân tuyệt đối là đồ vật không thể coi thường. À, chỉ sợ để đại nhân không, chỉ sợ để khách nhân thất vọng, đây là muốn để cho khách nhân một chuyến tay không? Lão nhân vội nói, trong tiểu điểm không có đồ vật chớp, nếu có chỉ sợ không gạt được con mắt khách nhân. Khách nhân nói có phải không? Trong tiệm là không có, Lý Thất Dạ mỉm cười, bất qua nơi này nhất định có. Nói xong chỉ đầu giống như là cười như không nói. Ta tin tưởng ngươi khẳng định biết, ngươi nói lên đi đâu tìm. Lý Thất Dạ lời ra lập tức để lão nhân mặt đau khổ. Thế nè, hắn nói cũng không phải, không nói cũng không phải, mặt cầu xin nói, khách nhân, cái này có chút khó xử tiểu nhân, Tiểu nhân cao tuổi rồi, rất nhiều chuyện đều quên, nếu nhanh thở nhớ không được, coi như là trước kia ta biết hiện giờ chỉ sợ đã quên mất 7-8 phần. Lòng lão nhân hết sức rõ, hắn không thể trước mặt Lý Tất Dạ nói dối, bởi hắn tại trước mặt Lý Tất Dạ nói láo bất luận cái gì đều không thể gạt được. Mà lại hắn còn biết, một khi để Lý Tất Dạ biết hắn nói dối, hậu quả không thể tưởng tượng. Trong ngàn vạn năm đến nay, chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra, hậu quả không cách tưởng tượng. Thật sao? Lý Tất Dạ sờ cằm giống như cười cũng như không nói. Khách nhân pháp nhắn như đuốc, thế gian có gì giấu được cặp mắt người đâu. Lão nhân vội nói, có thể là khách nhân, lão nhân già người cũng biết, ta là kẻ già hồ đồ, chỉ sợ không biết. Không, ta chỉ 18 tuổi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, đúng đúng là nhìn xem ta, già rồi hồ đồ, già rồi hồ đồ. Lão nhân vội nói, được rồi, đùa chơi với ngươi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nếu ta thật muốn đồ vật đó, nó cũng không có hướng ngươi đi đòi hỏi, không đợi đến hôm nay mới muốn. Lý Thất Dạ lập tức lời ra để lão nhân thở một hơi, vội gật đầu nói, đúng thế đúng thế. Lão nhân trong lòng rõ ràng, nếu mà Lý Tất Dạ thật muốn quyết tâm món đồ nào đó, mặc kệ người giấu ở đâu, nguyện ý hay không, cuối cùng món đồ kia tất rơi vào tay hắn. Dù sao chuyện như vậy quá nhiều lần xảy ra, kỳ thật ta vẫn muốn hầm một con vịt xà đến ăn một chút. Lý Tất Dạ nhàn nhã nói. Lão nhân cười khan không dám tiếp lời đến. Thực tế hắn không biết Lý Tất Dạ vì sao mà tới. Có cái gì bay tới người cuối cùng biết đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Rừng đá, rơi vào rừng đá. Lão nhân không cần nghĩ một ngụm nói ra, mà lại chuyện như vậy cũng không có gì tốt giấu giếm, huống chi chuyện này cơ bản giấu không được. Đương nhiên lão rõ chuyện này điểm này độ khó nhỏ, cơ bản là khó có thể được Lý Thất Dạ. Hắn tin tưởng Lý Thất Dạ không phải vì thứ đó mà tới, liền lập tức để Thanh Thạch bên cạnh kéo dài lỗ tai trước mắt nghe không hiểu. Nhưng nghe được rừng đá, lời như vậy để hắn hiểu, bất quá cũng chỉ có thể ngồi cạnh lắng nghe không dám lên tiếng. Ta biết, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu chậm chậm nói, ta cũng không lãng phí thời gian, ta cần một hòn đá. Ngươi hẳn biết, lưu lại một cái, có một hai khỏa tảng đá đi. Cái này, lão nhân trầm ngâm một chút do dự cuối cùng đành nói, ta biết tại tổ thành có một viên. Ta cũng không có cẩn thận suy nghĩ qua, không dám nói 100% ở nơi nào. Phong cách này thật quen thuộc, Lý Tất Dạ không khỏi cười lắc đầu. Chỉ bất quá lão nhân không có giấu giếm nhẹ nói, khách nhân thật muốn tảng đá, chỉ là hòn đá kia đã nứt ra, ta biết có hạn. Cái này chẳng có là gì lạ. Lý Tất Dạ nở nụ cười nói, không bữa ra thế nào có hôm nay. Nói tới đây nhìn một chút bên ngoài nói, nhìn xem thế giới bên ngoài, nhìn thạch nhân tộc hôm nay vì cái gì, thế nào biến thành dạng này. Lựa chọn, lão nhân chỉ có thể nhẹ nhàng dựng vào như vậy. Hắn đương nhiên biết Lý Thất Dạ lời là gì. Thạch nhân tộc từ đây trầm mặc, đối với toàn bộ thạch nhân tộc tới nói là cải biến quá lớn. Hắn đương nhiên biết, trong năm tháng xa xưa kia, tại cửu giới kỷ nguyên, thạch nhân tộc là bực nào hương thịnh, là bực nào phồn hoa. Hôm nay tại trong bát hoang này, thạch nhân tộc trở nên trầm mặc, nhân khẩu tản lụi. Đây là thạch nhân tộc làm ra lựa chọn, trái qua đại tai nạn, thạch tổ làm ra quyết định to gan, thạch nhân tộc cũng là lựa chọn quan hệ đến vận mệnh toàn tộc. Từ đó về sau, thạch nhân tộc đi đến con đường trước này chưa từng có. Là lựa chọn nha, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Một đầu lựa chọn quyết định vận mệnh toàn chủng tộc. Khách nhân có cách nhìn thế nào, lão nhân cũng không khỏi cẩn thận hỏi thăm. Ta có ý kiến gì, Lý Thất Dạ là cười lắc đầu nói, ta không phải thạch nhân tộc, và lại cũng không phải ta là thạch nhân tộc làm ra một lựa chọn, ta chỉ là một người ngang qua mà thôi. Lý Thất Dạ túy để lão nhân trầm mặc, cuối cùng lão không có nhịn xuống nghẹn hỏi thăm. Nếu nói nhân tộc có một lựa chọn như vậy, khách nhân vì gì sẽ vì nhân tộc làm ra lựa chọn thế nào? Không, người lý giải sai. Lý Thất Dạ nhịn lắc đầu trầm chậm nói, ta không vì nhân tộc làm ra lựa chọn. Nhân tộc lựa chọn không trong tay ta, mà là tại chính tay bọn hắn. Ta chỉ vì chính ta lựa chọn, không có vì ai hoặc là cái chủng tộc nào làm ra lựa chọn. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn cười như không cười, nhìn lão nhân nói, tỷ như nói, diệt cái chủng tộc nào đó, ta chỉ làm ra lựa chọn như vậy. Lão nhân nghe như vậy là không khỏi cười khổ, Đương nhiên, người nghe hiểu được lời như vậy cũng rùng mình, bởi vì trong năm tháng xa xưa kia, chuyện như vậy đích xác xác phát sinh qua. Đã từng có một cái chủng tộc hiện hay không gì sánh được, từng là một cái chủng tộc bá chủ toàn bộ thế giới. Chủng tộc đã từng thống trị thế giới từ đại này đến thời đại khác, cuối cùng trong tay hắn tan thành mây khói. Từ đây tan thành mây khói trong dòng sông thời gian triệt để bị xóa đi. Chỉ bất quá cho tới ngày nay đã không có bao người biết đoạn lịch sử hay quá khứ này, nhưng người biết quãng lịch sử này ngày được lớn như vậy đều dùng mình. Cách nhân thành tựu vĩ đại không phải chúng ta phàm phu tục tử có khả năng so sánh. Lão nhân vội nói, Lý Thế Dạ nhẹ khóa tay áo. Gió Tổ lại nhạt nói ra, chuyện thế này cũng đừng cho ta lời tâng bốc, không phải liền là đồ tể hai tay dính đầy huyết tinh à, cũng không phải bí mật gì, chỉ bất quá không có ý tứ kêu miệng đến mà thôi. Lão nhân cười khan, đương nhiên hắn cũng không cho rằng như vậy, nếu quả thật muốn nói, có rất nhiều thạch nhân tộc chết thảm trong tay hắn. Chương 4805, hỏi thăm vấn đề. Lý Thế Dạ lời như vậy lập tức để thần thái lão nhân có chút xấu hổ. Đương nhiên, với loại tồn tại này, nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí, trong ngàn vạn năm đến nay có người cho hắn là chúa cứu thế, có người cho hắn là hắc thủ sau màn, cũng có người nói hắn là đồ tể. Hắn cũng nghĩ không tới hôm nay có may mắn nhìn đến tồn tại này, trong ngàn vạn năm nếu có thể thấy hắn tồn tại loại này, không phải đại hạnh chính là bất hạnh. Hôm nay xem ra hắn coi như là không thuộc về loại người bất hạnh lớn kia. Hôm nay khách nhân có thể đến tiểu điếm, làm tiểu điếm bổng tất sinh quý, tiểu nhân tam sinh hữu hạnh. Lão nhân hướng Lý Thế Dạ khom thân, người hướng Lý Thế Dạ kính lấy chí tôn. Lý Thế Dạ nhà nhạt nở nụ cười nói, ta chỉ muốn đến uống chén canh vịt thôi, tiếc rằng không có thể uống canh vịt xả chân chính. Lão nhân chỉ cười khan, hắn biết Lý Thế Dạ nói tới canh vịt xả là chỉ cái gì, đương nhiên cũng biết hắn đây chỉ là nói đùa, thuận miệng trêu chọc. Hắn thật muốn uống canh vịt xà, giờ này khắc này liền là không ngồi ở đây. Không ngờ tới khách nhân có thể xuất hiện, lão nhân nhẹ nói, lời phổ thông nhưng đầy kính ý. Lão nhân từ nãy lòng mà ra, bởi Lý Thất Xà biến mất quá lâu, tại thời điểm cửu giới kỷ nguyên xa xôi, hắn nên biến mất tại cửu giới. Có người nói hắn đi thế giới khác là một cái thế giới càng rộng lớn hơn, cũng có người nói hắn là phi thăng trở thành chân tiên, có người nói hắn là chết phía sau dưới thiên trù đáng sợ. Nhưng người với hắn có hiểu biết đều biết hắn nhất định còn sống, chỉ bất quá không ở thế giới này mà thôi. Duy nhất để người ta không nghĩ đến tồn tại loại này có thể trở lại cửu giới, mà lại chính mình có thể nhìn thấy hắn, cái này đính chính là một cách loại đại kỳ tích. Hắn đời này coi như là không tiếc. Trăm ngàn vạn năm tới nay, bao người rời đi cũng không có trở về, tỉ như cửu giới kỷ nguyên cổ trì đại đế, tỉ như đạo quân đương thời, sau khi rời đi không có trở lại. Nhưng trước mắt, từng rời đi một lần lại một lần một lần lại trở về, kỳ tích như thế vạn cổ tới nay không ai có thể làm, cũng vô pháp người tưởng tượng. Số mệnh không tốt à? Lý Thế Dạ cười, thật vất vả, bò tới sơn phong lại ngã xuống, ngã đến bán sống bán chết đành phải bò lại một lần. Có thể bò ngọn núi này cũng chỉ có khách nhân. Lão nhân khen một tiếng, nội tâm vô cùng cảm khái. Lý Thế Dạ lời này nghe tựa hồ chật vật, nhưng chân chính nghe hiểu được lời này lại nổi lòng tôn kính. Chỗ sơn phong âm nhà bò, thế nhân có khả năng biết đến là chỗ nào, liền xem như là vô địch đạo quân kinh thế chí tôn, bọn họ cuối cùng cả đời chưa chắc có tư cách leo đến sơn phong như vậy. Lời này nghe được ta điều lâng lâng. Lý Thế Dạ không khỏi nở nụ cười, tiểu nhân lòng đầy nghi hoặc, không biết có hay không là hướng khách nhân thỉnh giáo. Có thể gặp tồn tại này với lão nhân chính là tam sinh hữu hạnh, cả một đời khó mà được, muốn tóm lấy cơ hội. Hắn không cầu bảo vật, không cầu kỳ tích, càng không cầu công pháp, chỉ muốn hướng Lý Thế Dạ cầu lòng mê hoặc. Lý Thế Dạ nhìn hắn nhẹ quát tay áo, Thanh Thạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không biết hắn cần cái gì, nhưng Lý Thế Dạ ý tứ rõ ràng để hắn ra ngoài. Thanh Thạch sủ, rất muốn lưu lại nghe bọn hắn nói, dù có rất nhiều lời nghe không hiểu nhưng muốn lưu lại nghe tiếp. Bất quá Lý Thế Dạ vất tay để hắn ra ngoài, cũng không dám khăng khăng lưu lại, quay người liền rời đi, đứng ngoài cửa tiểu điếm. Thạch Nhân tộc các ngươi cũng có một chút nhân tài. Thanh Thạch rời đi, Lý Giác Dạ nhàn nhạt nói. Lão nhân nhìn thoáng qua Thanh Thạch bên ngoài vội nói, có thể đến được đại nhân ưu ái là phúc thần của nàng, cả đời là vô cùng ích lợi. Ta cũng không có cái gì ưu ái tốt trùng hợp mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt một tiếng. Đương nhiên lão nhân không cho rằng như vậy. Hắn biết người có thể lưu bên người Lý Thất Dạ tuyệt là đại phúc duyên, đều là đại kỳ tích, cả một đời là ích lợi vô cùng. Truyền thuyết như vậy hắn nghe qua không ít, tỉ như vị lão tổ tông thực ra kia chính là như vậy. Hôm nay Thanh Tài có thể lưu bên người Lý Thất Dạ, tại lão nhân xem ra vậy xem như là tam sinh hữu hạnh, là một đại tạo hóa. Có vấn đề gì người cứ hỏi đi. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân một chút nói, ta không nhất định có thể trả lời người. Lão nhân hít sâu một hơi, nội tâm cẩn thận tự đánh giá, và đây là cơ hội 10 phần có được, có thể được Lý Thất Dạ giải đáp. Với tồn tại này tới nói là một sự tình cả đời được ích lợi vô cùng, Lý Thất Dạ có thể đưa ra đáp án giống như bọn hắn, loại tồn tại này có khả năng siêu cầu duyên cả một đời đều không lý ra được đáp án. Nghe nói đại thế có nạn, không biết thực hư khi nào sáng lâm. Trầm ngâm hồi lâu, lão nhân cuối cùng lựa chọn vấn đề mình muốn hỏi. Lý Thất Dạ nhìn hắn cười nói, người vấn đề này cũng có điểm xảo trá, một hơi liền hỏi 3 cái vấn đề. Nói tới đây, Lý Thất Dạ thoáng nhìn qua tượng đá sau quầy, nhàn nhạt nở nụ cười nói, vậy người sống tạm lý là ý nghĩa gì? Vì Thạch Nhân tộc sao? Hay là vẫn là chính vì người? Lão nhân há miệng muốn nói nhưng không biết nói gì cho phải, cuối cùng đành nhẹ thở dài một cái nói, ta chỉ có thể cố gắng đi làm, chỉ thế thôi, không thẹn với lương tâm liền có thể. Cao thượng Lý Thất Dạ là vỗ đùi, không khỏi nở nụ cười tươi nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, thế giới này đích thật cần tiên hiền như vậy. Đã tạ đại nhân khích lệ, lão nhân thật sâu không người không có kiêu ngạo. Lý Thất Dạ nhìn ra bên ngoài không có trả lời vấn đề của lão nhân, lão bình tĩnh một bên đứng xuôi tay kiên nhẫn đợi. Hồi lâu Lý Thất Dạ thu ánh mắt, cuối cùng chậm chậm nói, có thiên trần vạn sắc là được Lý Thất Dạ chắc chắn như thế. Lão nhân lòng không khỏi chấn động, dù lòng hắn có chuẩn bị đáp án này là 10 phần khẳng định. Trước kia hắn đạt được một cái đáp án như vậy mà nói, nội tâm có hoài nghi, còn có chất vấn. Bởi vì cái này thường thường là một loại suy đoán, giống như phỏng đoán, thậm chí là một loại đạo nghe đồn đại. Nhưng Lý Thất Dạ nói đáp án không giống trước, đáp án này từ miệng hắn mà ra chính là độc nhất vô nhị, là tràn đầy vô thượng quyền uy. Không nói qua chương chút nào, Lý Thất Dạ nói đáp án này tương đương với thường thiên rủ xuống chân ngôn, cực kỳ chính xác. Nhận ra đáp án đối với lão là 10 phần rung động, hồi lâu đằng sau không khỏi thở sâu, hít thở một cái hơi lạnh, lắng nghe một chút tâm tình của mình. Lão nhân nhìn một chút nhàn nhạt nói, từ xem góc độ nào đó tới nói, Thạch Nhân tộc các ngươi lựa chọn đúng, dù sao đây là một cái địa phương ẩn tránh không tệ, là một cái phương án trốn tránh có thể tham khảo. Nói thế tương lai vẫn có hy vọng. Đã được Lý Thất Dạ tán thành, lão nhân không khỏi vui mừng. Không có, Lý Thất Dạ lời này chém đinh chặt sắt 10 phần kiên định, không chút đạo hạnh quẩn quanh. Không có, lão nhân không khỏi giật nảy mình, lòng không khỏi vì đó chấn động. Chỉ có thể nói tại trên cấp độ thấp đây là một cái phương án rất tốt trốn tránh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói, trần chính tới, không có cái gì dùng qua tổ chim bị phá thì trứng còn nguyên có vẹn hay không. Tổ chim bị phá, lão nhân là nhẹ thì thầm lời này, nội tâm không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nhàn nhã nói, tại niên đại càng cổ lão, kỷ nguyên càng xa xôi, có người càng vĩ đại càng kinh diễm, cũng có chủng tộc đồng dạng thiên tri sủng nghi, trời sinh vô thượng thần tộc. Nói tới đây hắn nhìn lão nhân một chút chậm chậm nói, nhưng là không có chủng tộc đó có thể may mắn thoát khỏi, chỉ lo thân mình, có lẽ còn có ít hy vọng một chủng tộc không có. Lão nhân trầm mặc hồi lâu, lời này là từ miệng Lý Thất Dạ nói ra, vậy liền không giống lúc trước tràn đầy quyền uy. Bởi đường này hắn đi so với bất luận kẻ nào còn xa hơn, bất luận đạo quần kinh diễm cỡ nào, vô song trí tôn cỡ nào, trước mặt tồn tại này so sánh bọn hắn chẳng qua là mới cất bước. Người cũng không có, Lý Thất Dạ cuối cùng hời hợt nói ra. Lão nhân không ngoại lệ cười khổ một cái, cuối cùng đành gật đầu nói, Ta cũng biết. Ta lão đầu này sống đủ rồi, có thể sống một ngày coi như là kiếm lời một ngày, thỏa mãn không có gì tiếc nuối. Lý Thất Xà cười cười, cuối cùng là cười nhạt nói ra, người có thể cảm thấy sống đủ là một chuyện hạnh phúc, chí ít biết mình phải chết có thể. Mặt quay về phía tử vong. Đôi khi tử vong không đáng sợ, nó là một loại mỹ lệ, là một loại kết cục để người ta triệt để nhắm mắt lại. Đại nhân kinh lịch đúng nằm cả một đời không cách nào lý giải, không cách nào tưởng tượng. Lão nhân yên lặng gật đầu. Hắn không có cách nào đi tìm hiểu nhưng vẫn có thể tưởng tượng. Lý Tất Dạ nở nụ cười, là cười đến túy như vậy. Lão nhân cuối cùng nhẹ mà hỏi thăm, cái này khi nào sẽ giáng lâm? Cái này sao, người hỏi nhầm người. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, vấn đề này ta không có biện pháp cho người đáp án. Nếu mà thực muốn hỏi, liền hỏi hắn một chút. Nói xong hắn chỉ lên trên một chỉ. Lão nhân không còn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cuối cùng là cười khổ, bất quá không chừng ngươi có thể sống nhìn thấy ngày đó. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhàn nhã nói, nếu ngươi thật có thể sống nhìn thấy ngày đó, ngươi có lẽ lại không hy vọng chính mình có thể sống lâu như vậy, chết một chút sớm cũng không có gì không tốt, đôi khi chết sớm sống yên ổn. Cuối cùng muốn chết. Chương 1806, tổ thành nổi phong vân. Thanh thạch bên ngoài lẳng lặng đợi, mười phần kiên nhẫn, không chút vội vàng sao động. Hiện tại hắn minh bạch, lão nhân cơ bản là không phải là người bán hàng rong bán canh cái gì, mà là một cao nhân thế ngoại, cao nhân giấu tại trần thế. Cái này khiến hắn kỳ quái. Với tổ thành hắn có thể nói mười phần hiểu rõ, nhưng hắn xưa nay chưa từng biết trong đây cất giấu một thế ngoại cao nhân hoàn toàn không hay biết. Dù hắn không biết lão nhân này tuột cùng cường đại cỡ nào, hắn khẳng định lão nhân tuyệt cường đại, rất rất cường đại. Về phần đến mức trình độ nào lòng hắn khó mà nắm chắc. Chít lão tổ hắn tại tổng môn thế qua chỉ sợ đều không có cường đại bằng. Điều này càng làm thanh thạch có chỗ nghi ngờ trong nội tâm. Một lão nhân cường đại như vậy, ẩn thân ở tổ thành mà bất kỳ người nào biết, ngay cả tông môn bọn hắn đều không có bất luận kẻ nào biết. Đây cũng kỳ quái, để cho hắn lòng tò mò, lão nhân này đến tuột cùng là dạng lai lịch gì? Đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn lại vì sao phải ẩn thế tại đây? Thanh thạch nội tâm đủ kiểu suy nghĩ, thậm chí mòi ruột gan, càng nghĩ càng không thể hiểu. Vì cao nhân nào có liên hệ tới? Cuối cùng là thanh thạch không nghĩ nữa, coi như hắn là hào hết dịch nó cũng không có bất luận đáp án. Thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn biển treo cũ trên cửa, lại lần nữa nghiêm túc xét lại bốn chữ cũ trên biển, lòng là trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nhìn một chút vùng thiên địa, đem vị trí lão điếm vững vàng ghi tạc trong nội tâm, nhớ kỹ phương vị này. Trước kia hắn xưa này là chưa biết đến nơi này có một nhà lão điếm như thế, càng không biết nơi đây có một thế ngoại cao nhân ẩn như thế. Hôm nay hắn cuối cùng là xem nó nhớ kỹ. Lý Tất Dạ cùng lão nhân bên trong nói chuyện khiến thành thạch lòng tò mò, và hắn thuật cùng nói nội dung gì khiến lòng hắn tò mò mãnh liệt. Hắn lại không dám vào, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở cửa xa vào. Trước đó hắn cũng nghe Lý Tất Dạ cùng lão nhân nói chuyện, nhưng nói rất nhiều điều hắn nghe không hiểu, nghe được lơ ngơ. Dù vậy y nguyên đem Lý Tất Dạ cùng lão nhân nói chuyện ở một nhớ kỹ. Cũng không biết bao lâu, Lý Tất Dạ cùng lão nhân cuối cùng từ tiệm đi xa. Lão nhân y nguyên bồi bên người Lý Thất Dạ, thần thái lộ cung kính, tựa hồ là người hầu đi cạnh. Đi thôi, Lý Thất Dạ thuận miệng phân phó cất bước rời đi. Thanh thạch lấy lại tinh thần bận bịu cử chỉ đi, nhưng thời điểm này lão nhân lại nghiêm túc phân phó, hầu hạ thiếu gia cho tốt, để chức trách của người không được sai sót. Lão nhân đột nhiên là lên tiếng phân phó, để cho thanh thạch không khỏi sững sờ một chút, bởi lão nhân đột nhiên phân phó hắn dạng này khiến hắn có chút phản ứng không kịp. Dù sao hắn cùng lão nhân không có bất cứ quan hệ, thậm chí ngay cả lão nhân cũng không nhận ra, cơ bản không biết hắn là ai. Hiện tại lão nhân phân phó hắn hoàn toàn giống như một cái trưởng bối hướng hắn ra lệnh, phân phó thật kỳ quái. Được rồi, nghe lão nhân phân phó, thanh thạch không chút suy nghĩ một ngụm đáp ứng, không có bất luận kháng cự. Tựa hồ lão nhân đang phân phó phía dưới không cho phép hắn kháng cự bất luận gì. Khi hắn lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đã đi xa. Thanh Trạch hít một hơi sâu, vội bước theo đuổi. Đi theo Lý Thất Dạ một khoảng cách, Thanh Trạch lấy lại tinh thần ý thức, quay đầu hướng lão điếm nhìn, chỉ gặp cái hẻm nhỏ rất dài rất dài. Mới vừa rồi lão nhân còn đứng nơi đó, đã không ở đây, thậm chí ngay cả lão điếm vừa rồi đều không thấy. Thanh Trạch còn tưởng rằng mình hoa mắt, không khỏi xoa xoa mắt mình, cảm thấy cái này không thể tưởng tượng, vội lần nữa nhìn. Nhưng là ngõ nhỏ hay ngõ nhỏ, hay là một đầu hẻm nhỏ mờ tối, vị lão nhân kia đích thực là không thấy, kỳ tàng lão điếm cũng không thấy, khiến hắn không khỏi giật nảy cả mình. Đức phải tự mình kinh lại còn tưởng rằng chính mình đụng vào quỷ. Thiếu gia không thấy chỗ kia, Thanh Trạch lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đi xa vội hắn đuổi theo, có chút giật mình nói. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười không nói gì, tiếp tục tiến lên. Lý Thất Dạ không nói, Thanh Trạch đành không hỏi nữa, nhẹ nói ra, chúng ta giờ đi đâu? Thạch Uyển, Lý Thất Dạ là hơi hợt. Thạch Uyển. Vừa nghe Lý Thất Dạ nói tới đây, Thanh Trạch lập tức thấy hứng thú. Tại mấy ngày này, tổ thành đột nhiên càng náo nhiệt, người xuất hiện tại tổ thành càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tổ thành là một tòa thành trì lớn nhất trên Thạch Nguyên, coi như là thành trì Bắc Tây Hoàng số 1 số 2. Ngày thường 10 phần náo nhiệt, đây cũng không có cái gì đáng ra ngoài ý muốn. Không nói khoa trương chút nào, tại tổ thành mỗi một ngày đều có tù sĩ cường giả tới từ ngũ hổ tứ hải, có tới là mua bán, cũng có mở ra nhãn giới, càng có tham đạo tu hành. Bất quá, tại mấy ngày nay, tổ thành đột nhiên tới không ít đại nhân vật, một chút lão tổ đại giáo rất lâu không xuất thế. Nguyên lão thế gia đột nhiên xuất hiện ở tổ thành, có thể nói không hề có điểm báo trước. Cái này khiến cho một chút tử sĩ cường giả ở địa phương trong tổ thành sinh trưởng cũng có chỗ phát giác ra. Khi mà về sau, Thạch Thần Lĩnh, Chu Thiên Môn, Thiên Lãng Quốc, Âm Dương Thiên Môn, các loại môn phái truyền thừa cường đại nhất, các đại nhân vật xuất hiện ở đây, một chút cường giả hậu trì hậu giác chậm chậm ý thức được tổ thành có đại sự phát sinh. Tại mấy ngày này, không chỉ có những đại nhân vật thế hệ trước rất lâu không lộ mặt kia xuất hiện tại tổ thành, tính cả đương kim hiển hách nổi danh thiên tài đều là nhất nhất xuất hiện. Trong đó có đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc. Mà lại đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc vừa tới, liền đến Thạch Sa, càng nhắc đến không ít sóng to mưa gió, không ít tù sĩ cường giả ngầm nghị luận. Có người nói đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc xuất hiện ở Thạch Gia, chính hướng Thạch Gia cầu một viên trường thọ chi đan, bởi Thiên Lãng Quốc có một vị lão tổ mười phần nghịch thiên vô địch sắp xuất thế. Vị vô địch lão tổ từng phong trần vô số tuế nguyệt, lần này xuất thế cần một viên trường thọ đan. Cũng có người nói đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc đi Thạch Gia xin thuốc là vì chính mình nghe nói đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc muốn đột phá đại cảnh giới thành một trong thiên tài trẻ tuổi cường đại nhất Bắc Tây Hoàng. Ngoài trừ hắn, thánh tử Chu Thiên Môn đi đến. Thời điểm hắn giá lâm, bầu trời tổ thành xuất hiện dị tượng. Hà Tông vạn đạo giống kim hà trải đất, toàn bộ là trang diện mười phần hùng vĩ. Thấy dị tượng trong đầy, tổ thành liền là không ít tu sĩ cường giả kinh hô hoảng sợ nói. Là đại nhân vật Chu Thiên Môn giá lâm sao? Về sau mọi người mới biết được là Chu Thiên Thánh Tử giá lâm. Khi biết, nhìn dị tượng như thế có người kinh hô nói. Chả lẽ nói Chu Thiên Thánh Tử, Chu Thiên Chi Thuật đã luyện thành công. Hắn đến mà lại không phải một người, mang theo rất nhiều đệ tử Chu Thiên Môn vô trường to lớn. Sau lại là khi Chu Thánh Tử tới trú vào Thạch Uyển, trong đó giống một mình một góc thành thế lớn. Trừ án ra ngay cả thần Thạch Lĩnh cũng có người tới, nghe nói là một vị nhân vật mười phần khó lường. Thần Thạch Lĩnh ít hướng ra ngoài bước chân. Hôm nay họ đều tới đại nhân vật là có sự tình gì phát sinh, không ít người thấp giọng nghị luận. Nghe nói có bảo tàng xuất thế, có một ít cường giả tin tức linh thông do cuộc nghe được chút tin tức. Dù nó dấu vết để lại nhưng y nguyên có thể suy đoán được một chút tin tức hữu dụng. Có bảo tàng xuất thế, thật hay giả? Nghe tin như vậy không ít người chấn động, thậm chí không ít người hưng phấn. Ngay cả các lão tổ đại giáo đều tới, người cảm thấy thật hay giả? Có tù sĩ lạnh lùng nói, lấy như vậy vừa ra để cho tù sĩ nội tâm có chút hoài nghi không khỏi vì đó chấn động. Theo quả thật không có bảo tàng xuất thế mà nói, biết cái gì những đại nhân vật đại giáo cường quốc liên tiếp xuất hiện tại tổ thành đây. Nói như vậy thật có bảo tàng xuất thế. Có tù sĩ lập tức mắt sáng nên nói ra, bảo tàng sẽ xuất hiện ở chỗ nào đây? Nhưng là đối với tin tức như vậy, có người xem như biết cũng ngậm miệng. Chỉ bất quá có tù sĩ cường giàn lòng âm thầm hạ quyết định, đến lúc đó đi theo những đại nhân vật đại giáo cường quốc kia liền không sai, nhất định biết được bảo tàng tại đâu xuất thế. Các người nghe không, Trần Long Phượng Nữ cũng muốn tới. Tin tức làm cho bảo tàng xuất thế đầy đủ rung động lòng người, tin khác lại càng khiến họ nội tâm chấn động. Trần Long Phượng Nữ muốn tới. Vừa nghe đến tin, thế hệ trước ngược lại tốt, nhưng mà trẻ tuổi thân tái chấn động không khỏi vì đó là hết sức hưng phấn. Nàng thật muốn tới sao? Trong lúc nhất thời nghèo nghèo có người nghe tin tức. Tin tức rơi ở phía sau. Người không nghe, Chân Long Phượng Nữ đâu chỉ muốn tới, nàng đã đến tổ thành. Có người tin tức linh thông hơn lạnh lùng nói, một trong tam đại mỹ nữ, Chân Long Phượng Nữ, vậy mà đã tới. Tin như vậy lập tức quét sạch toàn tổ thành. Vừa nghe đến nàng muốn đến trong tổ thành, không biết bao thế hệ trẻ tuổi vì đó rối loạn. Nàng là một trong tam đại mỹ nữ Bắc Tây Hoàng, nghe nói Chân Long Phượng Nữ không chỉ có được kinh thế mỹ mạo, càng là bởi vì nàng có huyết thống kinh người không gì sánh được, xuất thân cao quý. Thậm chí có người nói Chân Long Phượng Nữ rất khó có được, có người có thể trèo cao. Tam đại mỹ nữ nghe đồn nói Thiên Lãng công chúa cùng Cơ Thạch thánh nữ đều có hồn ước, duy nhất danh hòa vô chủ chính là Chân Long Phượng Nữ. Nghe tin như vậy, không ít người vì đó hướng tới. Đúng là duy nhất không có hồ nước chính là Chân Long Phượng Nữ, không chừng còn có cơ hội. Các tu sĩ không khỏi vì đó mà huyễn tượng nội tâm suy tư. Người nghĩ nhiều, có người lắc đầu cười lạnh. Nghe nói năm đó ngay cả Âm Dương Tiền Môn đến cầu hôn Long Phượng Cốc đều là một tiếng cự tuyệt. Nếu muốn trèo cao Chân Long Phượng Nữ, người không có cửa. Nàng tới à? Thật hy vọng có cơ hội gặp nàng một chút. Với không ít tu sĩ cường giả bối phận trẻ tuổi tới nói, nhất thời là không khỏi vì đó mà hướng tới. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.